Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1004, Tiểu Tổ. Tiểu Tổ, có ý tứ gì? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì U Thị nhất tộc người? Muốn che chở Vương Thần? Bọn hắn đến cùng có quan hệ gì? Còn có, U Dạ trong miệng Tiểu Tổ là có ý gì? Vô luận là Trung ương Đại Lục tứ đại thế lực người, vẫn là ngũ đại ẩn sĩ gia tộc người đều lòng tràn đầy nghi vấn. Không rõ U Dạ vì sao che chở Vương Thần, mà lại vì hắn không tiếc cùng Thác Bạt Gia người đối nghịch. Phải biết, Thác Bạt Gia cùng U Thị nhất tộc người làm không ân oán, U Dạ làm như vậy, liền không sợ gây nên hai đại ẩn sĩ gia tộc chiến đấu sao? Vẫn là Vương Thần có để cho người ta khó mà đoán thân phận. Tiểu Tổ hai chữ này, dù ai cũng không cách nào phỏng đoán đến tột cùng là có ý gì. Tiểu Tổ hắn là Tiểu Tổ. Cái này, U Thị nhất tộc người đều sợ ngây người. Tại trong gia tộc của bọn họ, một mực có dạng này một cái truyền ngôn. U Thị nhất tộc đang chờ một người. Chờ người, chính là cửu tổ Sivu đệ tử. Hắn sẽ ở chân chính hắc ám kỷ nguyên tiến đến thời điểm xuất hiện trên phiến đại lục này. Cửu tổ Sivu đệ tử cũng chính là bàn cổ đại hiền đồ tôn. Thân phận sao mà cao quý. Nói là toàn bộ đại lục chủ nhân tương lai cũng không đủ. Một đám U Thị nhất tộc đệ tử làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Trước mắt cái này thiếu niên này, lại là bọn hắn chờ đợi mấy ngàn vạn năm người. Vương Thần khẽ nhíu mày. Hắn vốn không muốn bại lộ thân phận, nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra. U Dạ chỉ dựa vào chiêu thức liền xem thấu thân phận của hắn, từ đó nhận định hắn là cửu tổ Sivu đệ tử. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, Vương Thần cũng không phải không thể tiếp nhận. U Thị nhất tộc truyền thừa một cái kỷ nguyên còn nhiều hơn, có thể nhìn thấu thân phận của hắn cũng không hiếm lạ. U gia chủ, người ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn cùng chúng ta Thác Bạt Gia đối đầu sao? Nói chuyện chính là một cái Thác Bạt Gia nhân gian chí tôn. Hắn cực điểm già nua, thọ nguyên không nhiều lắm, là tùy thời có thể lấy chảm ta cường giả. Hắn thực lực cũng không kém Thác Bạt Gia chủ Thác Bạt Hồng. Hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem U Dạ, ngữ khí cũng tràn đầy chất vấn. Hắn cảm thấy, một cái thiên thần tầng 2 cảnh giới tiểu tử, còn không đáng đến U Thị nhất tộc dạng này che chở. Cho dù cái sau rất bất phàm. Hừ, U Dạ hừ nhẹ. Chém đinh chặt sắt mở miệng nói. Đối nghịch, hôm nay ai dám động đến thiếu niên này một đầu ngón tay. Ta U Thị nhất tộc dù là ngọc thạch câu phần, cũng muốn tới đổ máu tới cùng. Cái này, người nhà họ Thác Bạt ở giữa chí tôn kinh ngạc. Không ngờ tới U Dạ thế mà lại nói ra những lời này. Đối phương ý tứ rất rõ ràng. Nếu như bọn hắn tại ra tay với thiếu niên này, U Thị nhất tộc người tuyệt đối trở mặt. Hắn đến cùng là ai? Thác Bạt Gia nhân gian chí tôn nhìn về phía Vương Thần, hỏi tất cả ở đây tiếng nói. Nếu như bản tọa đoán không sai, hắn vốn là cửu tổ Sivu đệ tử, bàn cổ đại hiền đồ tôn. U Dạ bình tĩnh, lại tại nơi này nhấc lên kinh thiên sóng biển. Cái gì? Cửu tổ Sivu đệ tử, bàn cổ đại hiền đồ tôn? Đây là sự thực sao? Thật là đáng sợ. Hắn cha ruột lại có kinh người như thế thân phận. Bàn cổ đại hiền đồ tôn. Thật là khiến người ta không thể tin được. Trách không được hắn có như thế chiến lực. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Truyền thuyết nguyên lai là thật. Hắc ám kỷ nguyên đến thời khắc, sẽ có ứng kiếp người xuất thế, dẫn đầu nhân tộc đối kháng hắc ám hạo kiếp. Chỉ là không nghĩ tới, người kia chính là hắn cha ruột. Tiểu Tổ. Vương Thần là Tiểu Tổ. Lâm Thanh Tuyết, Bộ Phỉ Yên, Cổ Tâm Lam, Ba Giới, Lý Tiêu Nguyệt các loại một đám thiếu niên chí tôn trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả bọn hắn cũng không biết, Vương Thần còn có dạng này một thân phận. Cửu tổ Sivu đệ tử, bàn cổ đại hiền đồ tôn, đây là cao quý cỡ nào người? Cái này, Lý Đạo Huyền kinh ngạc đồng thời kinh hỉ. Chính mình cái này bị coi là thổ dân nhỏ ngoại tôn, lại là bàn cổ đại hiền đồ tôn, cùng cái này một thân phận so sánh, hắn đại đường thần triều đích hệ huyết mạch, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Lý Đạo Huyền âm thầm may mắn, mình năm đó quyết định là chính xác, nếu như lúc trước hắn đứng ở vương thần mặt đối lập, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Hữu, bản tọa đoán đúng không? U Dạ cười, ánh mắt nhìn về phía vương thần, hắn y nguyên đắm chìm trong tâm tình kích động bên trong. Xoẹt, vương thần trần chờ một chút, không có mở miệng, tiện tay ném ra một khối lệnh bài màu đen, phiêu phù ở trước mặt hắn. Đen nhánh lệnh bài chính là cửu tổ lệnh. Hắn cũng minh bạch, U Dạ như thế công khai rộng mở thân phận của hắn, tất nhiên có nắm chắc bảo hộ an toàn của hắn. Huống chi ở phía sau hắn, còn có Lý Đạo Huyền các loại tứ đại thế lực người. Tứ đại thế lực người tăng thêm U Thị nhất tộc người. Trên phiến đại lục này, đã là đỉnh tiêm thực lực. Hoàn toàn chính xác không có gì có thể để hắn e ngại người. Lúc này bại lộ thân phận, cũng không gì không thể. Hắn đã là cửu tổ đệ tử, sớm tối một ngày đều sẽ vì thiên hạ người biết. Trước kia vương thần không nguyện ý lộ ra thân phận, là bởi vì thực lực của hắn quá mức nhỏ yếu. Thân phận bại lộ về sau, khó tránh khỏi có lòng nghi ngờ làm loạn người xuống tay với hắn. Cửu tổ lệnh, là cửu tổ lệnh, hắn thật là tiểu tổ. Gia chủ nói không sai. Tiểu tổ xuất hiện, hắn chính là chúng ta tiểu tổ. Tiểu tổ mấy ngàn vạn năm chờ đợi, người để chúng ta các loại thật đáng a. U Thị nhất tộc mắt người đỏ lên, một chút thế hệ trước võ giả nhao nhao rơi lệ. Chỉ có chính bọn hắn biết, mấy ngàn vạn năm chờ đợi cùng thủ hộ, là bực nào gian nan. Cái này trời ạ, cửu tổ lệnh, thật tiểu tổ, hắn là Si Vưu đệ tử, trong truyền thuyết ứng kiếp người. Ứng kiếp người xuất hiện, chỉ sợ chân chính hắc ám kỷ nguyên sắp đến. Chúng ta thật có thể vượt qua lần hạo kiếp này sao? Có lẽ đi, nghe đồn ứng kiếp người là chúng ta hy vọng duy nhất. Ta tin tưởng tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân tộc nhất định có thể vượt qua thiên địa hạo kiếp. Tái hiện thượng cổ phồn hoa, vô số song chờ đợi con mắt, lúc này đều nhìn về phía vương thần. Đáng chết! Ứng kiếp người lại là hắn. Thác Bạt ra người giận dữ, từng cái lên cơn giận dữ. Ứng kiếp người, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Ngũ đại ẩn sĩ chi tử khóe miệng lộ ra không hiểu ý cười. Cùng là thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn đối vương thần cũng không chịu phục. Lão nô U Thị nhất tộc U Dạ, bái kiến tiểu tổ. Nhìn thấy cửu tổ lệnh, U Dạ thái độ trở nên cung kính, có chút khom người. Đối vương thần ôm quyền thi lễ, hắn vốn là nhân gian chí tôn, giữa thiên địa chí cường giả, có thể để cho hắn xoay người hành lễ người. Vương thần có thể nói là duy nhất, U Thị nhất tộc bái kiến tiểu tổ. Bái kiến tiểu tổ, U Thị nhất tộc vô luận già trẻ, toàn bộ cung kính hành lễ, chư vị mời lên. U Thị nhất tộc thủ hộ phong ma bia mấy ngàn vạn năm, quả thật nhân tộc ta may mắn. Hẳn là hành lễ chính là vãn bối mới đúng. Vương thần ôm quyền, đối với U Thị nhất tộc người, hắn vô cùng kính nể. Nếu như không phải bọn hắn thủ hộ phong ma bia, khả năng trung ương đại lục sớm đã bị dị tộc chiếm lĩnh. Tiểu tổ quá khen, chỗ chức trách, U Thị nhất tộc không dám giành công. Thủ hộ phong ma bia, vốn là U Thị nhất tộc nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Có thể tại sinh thời nhìn thấy tiểu tổ, thật sự là U Dạ bình sinh may nhất sự tình. U Dạ cười lên, hài lòng nhìn xem vương thần. Cửu tổ đệ tử không để cho hắn thất vọng. Thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong, không ai có thể tới địch nổi. Tin tưởng không bao lâu, cái sau liền có thể trở thành trên phiến đại lục này chói mắt nhất tồn tại. Lý Đạo Huyền, Độc Cô Hòa, Yêu Nguyệt Cung Chủ, Huyền Từ Phương Trượng bốn người liếc nhau. Lý Đạo Huyền đi đầu một bước phóng ra, cách không đối vương thần ôm quyền hành lễ nói. Đại đường thần triều, Lý Đạo Huyền, bái kiến tiểu tổ, Yêu Nguyệt bái kiến tiểu tổ, Độc Cô cùng bái kiến tiểu tổ, Bần Tăng Huyền Từ, bái kiến tiểu tổ, ba người khác cũng lần lượt ôm quyền hành lễ. Những lão gia hỏa này tâm như gương sáng, nếu như tiểu tổ xuất từ ẩn sĩ gia tộc, bọn hắn thật đúng là không nhất định sẽ hành lễ. Tiểu tổ là vương thần, bọn hắn liền có thể tiếp nhận. Mặc dù tiểu tử này trước đó chọc bọn hắn đầy bụng tức giận, nhưng dù sao đều là một chút việc nhỏ. Bọn hắn dạng này hành lễ, cũng biểu lộ lập trường của mình. Tứ đại thế lực sẽ ủng hộ vương thần. Kể từ đó, bọn hắn đạt được chỗ tốt cũng không nhỏ. Tối thiểu nhất sẽ không đứng ở tất cả lục đại ẩn sĩ gia tộc mặt đối lập. Còn cùng U thị nhất tộc người cột vào cùng một cái trên chiến thuyền. Chính là cái khác ngũ đại ẩn sĩ gia tộc người. Cũng tất nhiên sẽ bởi vì hắc ám kỷ nguyên đến. Mà kiêng kỵ vương thần thân phận. Dù sao cái sau là đối kháng hạo kiếp người. Nếu như giết vương thần. Ai đến đối kháng 400 năm về sau hạo kiếp. Chúng ta gặp qua tiểu tổ. Vô số tứ đại thế lực đệ tử cùng trưởng lão. Đều đối vương thần hành lễ. Các vị tiền bối đa lễ. Vương thần ôm quyền. Hơi bĩu môi. Mấy lão già này tâm tư. Lấy thông minh của hắn. Há có thể không đoán ra được. Ma Uyên cấm khu. Chứ hư tử. Gặp qua vương thần tiểu hữu. Một cái gầy còm lão giả đối vương thần cười ôm quyền. Hắn là Ma Uyên cấm khu chi chủ. Đồng dạng là nhân gian chí tôn cấp bậc cường giả. Sau lưng hắn, đứng đấy không ít cường giả. Chỉ là nhân gian chí tôn liền có mấy chục tôn. Hắn ngữ khí bình thản. Thái độ đối với vương thần rất bình thản. Để cho người ta suy đoán không ra hắn chân thực ý đồ. Bất quá tối thiểu nhất có một chút. Hắn sẽ không cùng vương thần là địch. Chứ hư tử hành vi này. Để không ít ẩn sĩ gia tộc người ngoài ý muốn. Thác Bạt gia người càng là thật sâu nhíu mày. Bọn hắn thân là ẩn sĩ gia tộc. Có mình cao ngạo. Đương nhiên sẽ không đem đối kháng hạo kiếp hy vọng. Ký thác vào một thiếu niên trên thân. Thác Bạt gia người càng không khả năng dễ dàng tha thứ. Ai kêu vương thần giết bọn hắn gia chủ. Ma Uyên cấm khu thực lực thâm bất khả trắc. Nếu như bọn hắn cũng đứng tại vương thần phía sau. Trên phiến đại lục này. Liền thật không người nào dám đối phó với vương thần. Gặp qua chú tiền bối. Vương thần cũng cười hoàn lễ. Hắn cùng Ma Uyên cấm khu người không có ân oán. Cái sau chủ động lấy lòng. Để trong lòng của hắn có chút vui vẻ. Chỉ ít không phải tất cả ẩn sĩ gia tộc người đều cưu thị hắn. Thác Bạt gia nhân gian chí tôn khinh thường nói. Trò cười. Thiên địa đại kiếp kinh khủng bực nào. Chứ lão ma. Người há có thể đem hy vọng ký thác vào một cái trời thần cảnh tiểu tử trên thân. Người không cảm thấy quá mức buồn cười sao. Chứ hư tử cười ta. Bản tọa nhìn vương thần tiểu hữu thuận mắt. Muốn kết một thiện duyên. Người có ý kiến. Quát. Vô vị thiện duyên. Thác Bạt gia nhân gian chí tôn phất ống tay áo một cái. Tỏ vẻ khinh thường, chú hư tử sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh. Nói, Thác Bạt tuân, ta Ma Uyên cấm khu làm việc. Khi nào cần ngươi đến nhúng tay? Ngươi, Thác Bạt gia nhân gian chí tôn sắc mặt khó coi. Đây là mới nhớ tới cái sau thân phận. Ma Uyên cấm khu chủ nhân. Không phải hắn có thể đắc tội. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.